cưới ngay kẻo lỡ, chương 361, góc truyện audio.com, chương 361, nữ hoàng thế nào rồi Duy Nặc lạnh lùng nhìn Ái Luân, như thế đang nhìn một con mèo bị mất răng mặt mày u ám, rồi cười nói, mẹ ta ốm, tự nhiên ta muốn đến xem thử. Cậu còn không tránh ra, Ái Luân tức giận đến mức nói, ai là nguyên nhân khiến mẹ đau đầu, Duy Nặc ta đã biết rằng mọi thứ sẽ thành ra như thế này. 5 năm trước ta không nên để anh đi. Ta thà đi, và ta thà chết trên hòn đảo đơn độc đó còn hơn ngày và đêm tra tấn mọi người. Anh đưa Lâm Tú Nhã về cung điện, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Duy Nặc nghe thấy tên Lâm Tú Nhã, sắc mặt lập tức thay đi ánh mắt ảm đạm. Vậy sao, số phận của cô ấy là số phận, nhưng số phận của tôi không phải là số phận sao? Ái Luân nói, ai mà không nói thế chứ? Nhưng sự thật là Ngôi giống như một đứa trẻ mới cai sữa trốn sau lưng mẹ 5 năm trước và thậm chí úm lấy cổ áo Ái Luân, không dám ló đầu ra. Ta đã chết từ lâu nếu không có Tú Nhã, người có quyền gì mà chỉ tay vào cô ấy. Nữ hoàng nghe thấy tiếng giống của hai anh em, vẻ mặt càng thêm đau đớn, vừa định đứng dậy thì bị Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng đè lại. Ta đã bị ép kết hôn, nữ hoàng sững sờ không hiểu cô có ý gì, chồng ta sinh ra muộn trong nhà bọn họ cũng chạc tuổi con trai. Cô nhặt được một cây kim bạc đánh lạc hướng nữ hoàng thành công. Lý cô nương che mắt nữ hoàng nhanh chóng châm kim châm vào một huyệt đạo. Trên đầu, không đau đâu yên tâm đi. Võ Hạ Uyên nói tiếp, ông ấy gánh vác gia tộc nể nang khi người khác được hưởng phúc. Nhưng ông ấy vì lợi ích mà trở mặt từ chối mọi người, nhất là người nhà. Thế nhưng ông ấy cũng không nói gì và chưa bao giờ phàn nàn với ai. Nữ hoàng đảo mi nhìn cây kim bạc trong lòng kinh hãi. Đối với Hạ Uyên có hứng thú tiếp lời, chưa từng nói, có lẽ là vì không có nguy hiểm. Ông ấy đã vô số lần đứng trên ranh giới sinh tử. Hạ Uyên nhẹ nhàng nói nữ hoàng sừng sốt, nếu vậy tại sao, ngươi không từ bỏ, bởi vì hắn có quyền lựa chọn cho nên hậu quả chỉ có thể tự mình gánh chịu. Rủi ro chỉ là phụ thôi, hắn có thể hổ thẹn với thiên hạ mà không than thở gì. Bởi người khác, người anh cả đã qua đời, cha hắn đã già, đứng không nổi cũng phải đứng, không phải là bình thường sao? Hạ Uyên nhỏ giọng hỏi, tôi không biết Duy Nặc đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ hỏi lúc đầu có phải là anh ấy không? Đôi mắt của nữ hoàng mờ đi ngay lập tức, không, chính ta là người phải đến đó, chính Duy Nặc đã đề xuất nó. Ta biết ta không nên gửi một đứa trẻ đến một nơi nguy hiểm như vậy, nhưng ta không thể làm gì được. Người của ta cần một đứa trẻ, nữ hoàng, không phải hoàng tử nhỏ tuổi. Võ Hạ Uyên cười cười, nỗ lực này đã khâu mấy chục mũi lên đầu hoàng hậu rồi. Như, vậy còn chưa đủ sao? Đừng nói đến nữ hoàng một nước, chỉ tính một số người giàu cũng không có lý do gì để hưởng phú quý. Thậm chí còn có số hoàng tử giàu có, nhi tử cũng cần hy sinh, không phải trả giá khi hưởng vinh hoa phú quý sao? Ta biết người trong lòng có tội, nhưng tội là thích đáng, không cần liên lụy chính mình. Hạ Uyên nhàn nhạt nói tiếp, bệnh nên tránh cho cảm xúc dao động quá mức. Không hiểu tại sao khi Hạ Uyên nói như vậy, nữ hoàng cảm thấy tốt hơn nhiều. 5 năm trước, bà có lỗi với Duy Nặc và cảm giác tội lỗi của bà đối với Duy Nặc đến từ một người mẹ thay vì nữ hoàng của nước A. Tình hình năm đó rất nguy cấp. Là hoàng tử cả, Duy Nặc phải gánh một phần trách nhiệm mà mình phải gánh chịu. Gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, bà sẵn sàng đánh đổi tất cả những đứa con của mình. Hạnh phúc khi được sống cũng có thể là chí mọi lúc. Và Duy Nặc đã luôn có ý chí kể từ khi anh trở lại. 5 năm trước, hoàng hậu nhẹ giọng nói, nàng không biết tại sao, nhưng nàng đã đứng ở vị trí này quá lâu. Đã đến lúc tìm ai đó để nói về điều đó. Chồng ta đã qua đời và hoàng tử Nilan của anh ấy đã phát động một cuộc đảo chính. May mắn thay, nguyện vọng của người dân là như vậy. Mặc dù trận chiến nguy hiểm nhưng chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng ai biết rằng Nilan đã chặn một con tàu. Trên con tàu chở khách Đức Phật đã sắp đặt hơn 300 người từ nước A lên đó, tôi không thể bỏ qua họ. Nilan yêu cầu tôi thực hiện một cuộc trao đổi để tồn tại, nhưng cuối cùng lại liên lụy đến Duy Nặc. Hạ Uyên lắng nghe cẩn thận và nhìn thấy khuôn mặt của nữ hoàng. Cô nhẹ nhàng tán kim bạc, sau đó, Nilan tăng tốc và muốn giết Duy Nặc nhưng Lâm Tú Nhã đã cứu anh ta. Khi nói đến Lâm Tú Nhã, vẻ ngoài của nữ hoàng rất phức tạp và dù sao thì bà cũng không thích điều đó. Tôi biết ơn vì cô ấy đã cứu con trai tê, nhưng tôi không hài lòng với việc cô ắt bó với Duy Nặc suốt từ đó đến nay. Tôi biết Lâm Tú Nhã thích Duy Nặc và rõ ràng Duy Nặc rất biết ơn cô ấy. Nữ hoàng nhắm mắt lại, Duy Nặc từng nói nếu không được cô ấy cứu thì đã. Người biết không, nữ hoàng bất lực, chân của Lâm Tú Nhã lẽ ra có thể chữa khỏi, nhưng cô ta muốn dựa vào cái này ràng buộc Duy Nặc mãi mãi. Võ Hạ Uyên gật đầu, hỏi, ngài thấy thế nào? Nữ hoàng bàng hoàng nhận ra đầu mình không còn đau nữa, không chỉ vậy, bà còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hạ Uyên, nữ hoàng kinh ngạc, xin lỗi, nhưng ta vẫn nói một câu như vậy. Hạ Uyên gãn từng chữ, người không cần quá tự trách mình, như vậy cũng không thay đổi được gì. Nữ hoàng trầm ngâm, Hạ Uyên thu dọn đồ đạc và rời đi thì thấy Duy Nặc và Ái Luân đã bình tĩnh lại ở bên ngoài. Vì quản gia ngăn cản nên cả hai đều không thể bước vào. Ái Luân lập tức đứng dậy khi Hạ Uyên bước ra. Hạ Uyên, mẹ tôi thế nào rồi? Hết đau rồi, Hạ Uyên đáp, khẽ kêu một tiếng, Duy Nặc chậm rãi đứng dậy. Mới 3-4 tiếng đồng hồ trước đây không phải là đau đầu sao? Tiểu cô nương này có thuốc chữa bách bệnh à, ma dược? Hay là, bệnh này cũng không nghiêm trọng như vậy? Anh, Ái Luân nhéo đầu anh và bắt đầu xông tới. Hạ Uyên lập tức ngăn lại. Được rồi, chúng ta trước đi gặp nữ hoàng. Duy Nặc không ngừng quan sát Hạ Uyên, giống như dã thú sẽ tấn công bất cứ lúc nào, nhưng cô không hề nhận ra. Sau khi uống một ngụm trà cô liền rời đi. Ngay cả quản gia cũng toát mồ hôi thay cho cô. Thường thì khi Duy Nặc nhìn mọi người thế này, ngay cả nữ hoàng cũng sẽ thối lui, cô võ lại không sợ. Chút nào, Hạ Uyên đương nhiên không sợ rồi. Bước ra khỏi cửa phòng ngủ của nữ hoàng, đi qua dãy hành lang dài, một người hầu gái lập tức đẩy xe lăn đến chào hỏi, người ngồi trên xe lăn chính là Lâm Tú Nhã. Không phải cô Hạ Uyên đó sao? Lâm Tú Nhã ba mặt kêu lên, như thể bên kia nói sai, cô có thể dùng nước mắt rửa mặt ngay lập tức. Chà, Hạ Uyên không muốn nói thêm. Nữ hoàng thế nào? Lâm Tú Nhã lo lắng hỏi. Hạ Uyên nói thật, đã tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì ta có thể yên tâm. Lâm Tú Nhã hít một hơi sau đó lại lộ ra vẻ phiền muộn. Tất cả đều là lỗi của ta. Không có ta, nữ hoàng sẽ không như vập. Hạ Uyên lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tú Nhã. Xin lỗi, cho hỏi. Có câu hỏi nào nữa không? Cách chương.